Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, khuyên bảo A. Sabo đi quần đảo 13 hào gơ. Sabo mang theo A vừa đi vừa trò chuyện. Hai người bàn luận đi qua mấy năm sinh hoạt. Một khác kia, Sabo hoàn toàn đem mình làm chân chính Sabo. Dù sao cũng là linh hồn dung hợp. Những ký ức ấy thật giống như hắn tự mình trải qua thông thường. Đối với lần này, Sabo hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Đi tới Saki liền đem cửa. A nhìn một chút quầy rượu chiêu bài. Không khỏi trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Đem Sabo trực tiếp đẩy cửa đi vào. Liền cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp đi theo vào rồi. Đi tới bên trong. Liền phát hiện trong quán rượu chỉ có hai người. Hai người đều ở nhìn hắn chằm chằm. Khiến cho A cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Sabo làm được quán ba bàn đánh bóng bàn bên cạnh. Mở miệng nói, A, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Saki. Trước đây cũng là một gã hải tặc. Mà hắn là Minh Vương Grayley. Năm đó Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Vừa nhắc tới Roger hai chữ, A sắc mặt nhất thời khẽ biến. Bây giờ hắn cũng không là con nít. Tự nhiên không có lấy trước kia dạng chống cự Roger hai chữ. Nhưng này vi diệu sắc mặt biến hóa. Vẫn bị Sabo, Grayley cùng Saki xem ở rồi trong mắt. Thoạt nhìn, A đối với Roger khúc mắc còn chưa hoàn toàn cởi ra. Grayley trông coi A, nhạt vừa cười vừa nói, A, chào ngươi, đã sớm nghe Sabo đề cập qua ngươi. Thật không nghĩ tới, Roger vẫn còn có huyết mạch lưu trên đời này. Thực sự là không tưởng được a. A nghe xong, mang theo một tia tự giễu nói rằng, đúng vậy. Sợ rằng hải quân cũng sẽ không nghĩ tới sự tồn tại của ta a. Tội ác huyết mạch luôn làm người chán ghét như vậy. Từ lúc nào đều sẽ lưng đeo hắn danh tiếng. Đây không phải là người ta muốn sinh. Sabo nghe xong, cười lớn nói, ha ha ha A. Nếu đây không phải là ngươi muốn nhân sinh, vậy ngươi tự trở nên càng mạnh. Chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, hải quân coi như biết thì đã có sao. Tội ác huyết mạch, đó bất quá là người yếu sợ hãi mà thôi. Giờ này ngày này, ở thế giới chính phủ cùng hải quân trong mắt, uy hiếp của ta sợ rằng so với năm đó phụ thân ngươi còn muốn lớn hơn nữa. A vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Grayley cùng Saki cũng là như vậy. Quả thực, Roger trở thành hải tặc vương. Mở ra đại hải tặc thời kỳ. Nhưng đã người qua trung niên. Mà Sabo đâu? Bất quá 17 tuổi. Mấy có lẽ đã đến gần năm đó Roger trình độ như vậy tốc độ phát triển. Quá mức kinh người. Rất nhiều người đều cho rằng Sabo là hải tặc vương cường lực người cạnh tranh. Sabo trông coi A. Nhạt vừa cười vừa nói, A. Sinh ra chúng ta không còn cách nào tuyển trạch. Nhưng tương lai nhưng có thể chính mình đi. Chỉ cần ngươi có lòng tin, hoàn toàn có thể siêu việt phụ thân ngươi. Đến lúc đó, người khác là sẽ nói Roger là ngươi A cha, mà không phải ngươi A là hải tặc vương con trai. A nghe xong, tựa như hiểu một điểm, vừa cười vừa nói, Sabo, thật đúng là không có phát hiện a. Ngươi đã vậy còn quá sẽ nói. Vậy thì nói một chút đi. Mang ta qua đây chỉ sợ không phải gặp mặt Grayley đại thúc đơn giản như vậy a. Grayley cùng Saki nghe xong đều cười cười, mà Sabo thì mở miệng hỏi, A, ngươi hắc đảo đoàn hải tặc phát triển được thật mau a. Một năm cũng chưa tới, nghe nói trước ngươi cự tuyệt hải quân vương hạ thất vũ hải mời. Ngươi bây giờ tới Sabo đi quần đảo, là dự định độ màng đi trước thế giới sao? A gật đầu. Vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên. Ta sẽ muốn mọi người chứng minh ta A lợi hại. Ta muốn đi đánh bại dâu trắng. Sau đó cướp đoạt thế giới tột cùng vị trí. Sabo nghe xong, cười nhạt phải. Người cứ như vậy gấp gáp sao? Mera Mera Nomi Fruit tuy là lợi hại. Nhưng là cứ như vậy mà thôi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Sợ rằng ngay cả dưới tay hắn đội trưởng cũng chưa chắc đánh thắng được. Dâu trắng vô luận là Fruit năng lực, thể thuật, khí phách đều cơ hồ tu luyện đến một cái rất sâu trình độ. Nói thật, ngươi sợ rằng ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Ây vừa nghe, sắc mặt nhất thời sụp xuống. Nếu là người khác nói, hắn e rằng còn không tin. Nhưng nói lời này nhưng là Sabo. Hắn hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Bất quá Ây cũng là một cái người quật cường. Không có đích thân thể nghiệm qua, hắn cũng sẽ không cam lòng. Sabo trông coi Ây bộ biểu tình này, thì biết rõ hắn không hề từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Vì vậy vừa cười vừa nói, mang ngươi tới gặp Rayleigh đại thúc. Là dự định để cho ngươi càng Rayleigh đại thúc học tập Haosoku Haki, Busosoku Haki còn có Kenbunsoku Haki. Chờ ngươi học xong tam sắc khí phách, Rayleigh đại thúc mới có thể thả ngươi tiến nhập thế giới. Ây vừa nghe, nhất thời nhảy dựng lên, cái gì? Ngươi không cho ta bây giờ tiến vào thế giới, còn muốn đi học phách khí? Đại phiền toái a, ta tiến nhập thế giới cũng có thể học tập. Hơn nữa ta Mera Nomi Fruit đã rất lợi hại. Không có vấn đề. Sabo nhạt cười một tiếng, nói rằng chuyện này không có thương lượng. Coi như ngươi không vì mình phụ trách, cũng phải vì thuyền viên phụ trách. Mặc dù ngươi Mera Nomi Fruit rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Thế giới hiểu được Busosoku Haki nhân thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần một cá thể thuật khí phách hơi chút cường một chút người cũng có thể đánh bại ngươi. Chờ ngươi về sau tiến nhập thế giới sẽ biết. Ây nghe xong, Vivi trầm tư một chút. Chỉ có mở miệng nói, được rồi. Đầu tiên nói trước A Hát. Chờ ta học xong khí phách, ta liền muốn đi vào thế giới. Ngươi cũng không thể đang ngăn chờ ta. Còn có, thủy thủ đoàn của ta cũng phải cùng ta cùng nhau học tập. Sabo một cái vỗ tay vang lên, vừa cười vừa nói, ok, không thành vấn đề. Lúc này, Rayleigh cười khổ nói, wi Sabo, không phải nói tốt chỉ dạy A một cái sao? Hiện tại làm sao nhiều hơn một đoàn người? Người nghĩ mệt chết ta à? Sabo vừa cười vừa nói, Rayleigh đại thúc, một cái cũng là giáo, một đám cũng là giáo, biết lắm khổ nhiều nha. Rayleigh cùng Saki nghe xong, cũng là không nói cười cười rồi. Lúc này, Sabo đột nhiên nghĩ đến một việc. Sau đó đối với A nói rằng, A, người Mera Nomi Fruit khai thác nói, ta cho ngươi một cái kiến nghị. Ngươi ngoại trừ mở rộng uy lực bên ngoài, còn muốn biện pháp đề thăng nhiệt độ của ngọn lửa. Như vậy cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. A nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng lại nhận rồi Sabo thuyết pháp. Sau đó mở miệng nói, Sabo, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Trở về thế giới sao? Sabo khẽ lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta nhận được tin tức. Có người ở đại hải trình nửa đoạn trước thấy qua kim sư tử tung tích. Ta dự định sẽ đi gặp hắn. Rayleigh vừa nghe, khẽ cau mày, sau đó liền thư triển ra. Sau đó mở miệng nói, Siki sao? Hắn tuy là không có hai cái đuôi, nhưng hắn có Fuwa Nomi Fruit năng lực, hơn nữa còn là đại kiếm hào. Mặc dù hiện tại tuổi già rồi, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Người đi sợ rằng được cẩn thận một chút. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, yên tâm. Hắn có thể phi, ta cũng có thể phi. Dâu trắng ta còn không sợ, còn có thể sợ hắn. Yên tâm đi. Trên thực tế, Sabo đối với kim sư tử Siki cũng không có hứng thú gì. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống đã lâu mà kích phát nhiệm vụ, hắn chỉ có khó có được để ý kim sư tử đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.